Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720. Chương 720. Chí thiện người. Huyết sát chi địa, tây bộ ngọn núi nào đó suối bên bờ. Con suối đỏ tươi, hết sức kinh khủng quỷ dị. Thỉnh thoảng còn có thể từ đó nghe được vạn quỷ kêu rên thanh âm. William đang cùng hiệp khách sắp cách suối tướng ngồi. Ngươi muốn điều kiện, bản tòa có thể đáp ứng ngươi. Hiện tại có thể nói ra tòa này suối huyền bí đi. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Cái kia thật là nhiều tạ tôn giả. Nếu không có việc này quá là quan trọng, kẻ hèn cũng không muốn coi đây là điều kiện. Bản ý cũng không phải là áp chế tôn giả. Bí cảnh cái gì, ta là không có hứng thú. Nếu là biến thành loại kia vô tình chi vật, cùng tảng đá cũng không khác gì là. Đối với nữ nhân vậy không có cảm giác. Cái kia sống trên mấy trăm vạn năm lại có ý nghĩa gì? William mỉm cười nói. Như thế rất tốt. Vậy chúng ta liền bắt đầu a. Tôn giả, xin mời đi theo ta. Ngài lập tức liền sẽ rõ ràng tòa này con suối chân chính huyền bí. Nói xong, hắn lập tức hướng cái kia sơn tuyền bổ nhào về phía trước. Không thấy hình bóng, hiệp khách giáp theo sát phía sau. Hệ thống không gian bên trong, Phương Ninh không khỏi địa lo trước lo sau, nơm nớp lo sợ. Ngươi nói vạn nhất chỗ này thiên địa cố ý nhằm vào chúng ta, đây chính là đại sự không dây. Phương Ninh lo lắng nói. Ngươi sợ cái gì? Người khác nhắc lên thiên địa đã cảm thấy nó có bao nhiêu lợi hại. Nó có thể hạn chế ta phát huy không giả, lại không tổn thương được ta. Đừng quên, ta không chỉ là nội hải cấp cường thể, còn có thế giới bên ngoài thiên đạo pháp bảo hộ thể. Nó có thể làm khó dễ được ta. Không phải lời nói, vậy sẽ không cố ý tìm tới chúng ta, cho chúng ta con đường lựa chọn. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Như thế rất tốt, vậy ta liền có thể thoáng yên tâm một chút. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Đại gia vẫn là như vậy có tự tin, vậy liền hết thảy không có vấn đề. Cũng không lâu lắm, hắn liền rõ ràng qua hệ thống thị giác. Tại suối dưới mắt, nhìn thấy một chỗ rộng lớn chỗ. Nơi này, chung quanh tất cả đều là vách đá. Phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Mặc dù sâu tại suối ngọn nguồn, lại sáng tỏ phi thường, bởi vì trên thạch bích, linh hỏa điểm điểm, thỉnh thoảng từ thạch trong vách tuôn ra, sau đó theo dòng nước phù hướng con suối phía trên. Nhắc tới William còn thật là có chút cao minh, quả nhiên là người đều có mới, vậy mà thật có thể phát hiện chỗ này bí cảnh cùng ngoại giới thông đạo. Đổi lại Phương Ninh mình, hắn thật không biết nên như thế nào lấy tay. Mà ở chỗ này, hiệp khách giáp vậy cứ như vậy hỏi. William, ngươi là thế nào phát hiện nơi đây? Ha ha, cái này cùng ta thiên vốn có quan. Thường xuyên có người gọi ta thượng đế chi tử. Có lẽ có thể nói đây chính là thượng đế chỉ dẫn a. Trên thực tế trong lòng ta thường có một chiếc thánh đèn thắp sáng, chính là nó chỉ dẫn ta, để ta biết chỗ này bí cảnh, cùng ngoại giới trao đổi tư tưởng chỗ. William thế mà không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp nói ra. Ngươi vẫn còn là cái người thành thật. Không sai, hiệp khách giáp gật gật đầu. Chỗ nào nhận được tôn giả nhiều năm che chở, những bí mật này không thể nói với người khác, nhưng nói với tôn giả, ta muốn sẽ không đối với mình có cái gì phương hại. William 10 điểm tín nhiệm đường. Tốt a, hiện tại chúng ta liền đến lợi dụng một chút cái này chút trên vách đá linh hồn thông đạo a. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Không biết tôn giả muốn thế nào lợi dụng. William khiêm tốn nói. Trước dùng đến hoàn thành ngươi ước định. Ngươi không phải muốn tìm một cái chết đi 12 năm thần hồn a. Hiện tại ta ngay tại cái này đầu nguồn chi địa, thông qua những linh hồn này trong thông đạo lưu lại vết tích, làm căn cứ, tới giúp ngươi đẩy tính một chút. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Như thế rất tốt, cái kia thật là quá cảm kích tôn giả. Tôn giả quả nhiên là tín nghĩa người, tuyệt sẽ không qua sông đoạn cầu. Ta là thành công, William từ đáy lòng cảm kích nói. Hắn rất rõ ràng, nếu là đổi một cường giả ở đây, hắn vừa rồi ước định, rất có thể là bị diệt khẩu hạ tràng. Cái này rất bình thường, người đang ở hiểm cảnh, ai vui lòng lãng phí lực lượng. Đương nhiên là lợi sau khi dùng qua trực tiếp diệt khẩu thỏa đáng nhất. Dù sao hắn bỏ bê tu luyện, hơn hết một cái chỉ là chỉ đường cấp, cùng cái kia chút cường giả chân chính khoảng cách còn rất lớn. Mà thôi diễn linh hồn chỗ tiêu hao lực lượng, muốn vượt xa diệt sát hắn lực lượng, đây cũng là hắn như thế dứt khoát nguyên nhân căn bản. Hiệp khách giáp danh vọng, tu hành chi đạo, làm người kinh lịch, đều tạo thành uy tín cơ sở. Không bao lâu, Phương Ninh nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 30 triệu lịch luyện, sử dụng Bồ Đề Chân Kinh, truyền kỳ cấp bí pháp, linh hồn quay lại, tìm tới cát sao Robert linh hồn chỗ. A, trong này có cố sự a. Phương Ninh nghe xong, lập tức bát quái tâm lên. Ách, đại phú hào, người phân rõ thời điểm được không? Hiện tại chúng ta thế nhưng là đang làm chính sự. Đại gia bất mãn hết sức đường. A, thật có lỗi, ta sai rồi, đại gia ngài bận rộn. Phương Ninh ngượng ngùng nói. Hiệp khách giáp tiếp lấy lên đường. Tốt, cát linh hồn chỗ, ta đã tìm tới, nàng đang tại chỗ này giữa thiên địa, còn không có triệt để tiêu vong. Hơn hết bên ngoài có tòa kia luyện kim đại trận, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ta đi trước đem linh hồn nàng mang tới. Suy nghĩ thêm cái này cái linh hồn thông đạo cái khác lợi dụng phương thức. Vậy làm phiền tôn, giả, William lúc này thật là lòng tràn đầy cảm kích. Hắn hết sức rõ ràng cùng một cái chân chính trực người kết giao chỗ tốt. Người vĩnh viễn không cần lo lắng đối phương hội cố ý tính toán ngươi, lợi dụng ngươi, tổn thương ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng muốn là một cái chính trực người. Mà thúc thúc hắn chính là như thế này một người, cho nên hắn mới hội không chút do dự địa giúp đỡ đối phương. Đổi thành cùng hồ khác như thế ra hỏa hợp tác, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương hội đơn giản địa đem linh hồn giao cho hắn, hoặc là trợ giúp hắn. Tương phản, đối phương hẳn là chọn lợi dụng cái này cái linh hồn đến áp chế hắn, để hắn về sau triệt để thành làm một cái công cụ. Hơn hết gia hỏa kia cũng đã chết tại cái kia chút tà luyện kim thuật sĩ trong tay. Thật là người tính không bằng trời tính. Không bao lâu, hiệp khách giáp liền lưu lại William một người tại con suối dưới đáy. Mình ra ngoài bên ngoài, William tại con suối dưới đáy, đầy cõi lòng mong đợi địa nghĩ đến. Trong đầu hắn lập tức hiện ra đạo đạo hồi ức. Từng có lúc, hắn cũng là lấy thành là chân chính, thượng đế chi tử, mục tiêu mà phấn đấu. Nhưng mà cái kia thuần thật thiện lương đồ đần chết rồi. Thượng đế lại không có chút nào chiếu cố. Từ đó hắn cũng không tiếp tục tin cái gì thượng đế cho tới bây giờ liền không tồn tại. Chỉ ở trong lòng người, hơn hết còn tốt, đây hết thảy cũng có thể vãn hồi. Đây chính là nguyên khí thời đại. Một cái nguy cơ tứ phía thời đại, nhưng mà tồn tại nguy cơ, cũng liền mang ý nghĩa tồn tại chuyển cơ. Đổi thành dĩ vãng, hắn là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lại đi đền bù nỗi tiếc nuối này, chỉ có thể ở trong lòng bên trên lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ. Ngày qua ngày, dựa vào ăn chơi đàng điếm đến gây tê mình. Thẳng đến chết ra cái kia một ngày đang tại hắn lâm vào hồi ức thời điểm. Rốt cục nhìn thấy hiệp khách giáp lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Tôn giả, tình huống như thế nào? Hắn cưỡng ép nhịn xuống trong lòng kích động. Càng là lúc này, hắn càng phải khắc chế mình. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhất là đám kia luyện kim thuật sĩ xuất hiện. Bọn hắn hủy diệt rất nhiều linh hồn. Hắn cực kỳ lo lắng. có phải hay không hội ban đêm một bước trong phim ảnh. Thường thường liền hội trình diễn dạng này tình tiết máu chó. Còn tốt, dù sao đây không phải diễn điện ảnh, nơi này có hơn 1 tỷ linh hồn. Bị đám kia tà luyện kim thuật sĩ hủy diệt, vẫn chưa tới muôn phần một trong. Cho nên ta tìm được cát linh hồn chính như lời ngươi nói. Nàng còn thật là trí thiện người. Coi như nhiều lần luân hồi chuyển sinh thành thủy quái. Vậy chưa bao giờ lâm vào giết chóc bên trong. Cũng không có công kích tổn thương quá bất luận cái gì đồng loại. Đáng tiếc đúng là như thế. Nàng chết số lần cũng có chút quá nhiều. Hiện tại đã hết sức yếu ớt. Hiệp khách giáp hơi có chút tán thán nói. A, cái kia nàng còn có thể khôi phục a? Willy khẩn trương hỏi đường. Không sao, chỉ cần phục dụng bản tọa tráng phách đan liền có thể. Hiệp khách giáp hời hợt nói. Vậy liền quá tốt rồi. Vô luận bao nhiêu tiền, ta đều hội mua. William không thể chờ đợi được địa hứa hẹn đường. Như thế rất tốt, ta đã đưa nàng ăn trí thỏa đáng. Ra sau này hãy nói, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc như thế nào lợi dụng những linh hồn này lối đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?